Hình đồ, chương 225, máu 10 vạn hung nô, 3. Góc truyện audio.com, lúc biết được Lưu Khám xuất bộ đi tập kích Lâm Hà Độ Khẩu. Mông Điềm cũng không khỏi bị hành động to gan này của Lưu Khám làm cho hoảng sợ. Nhưng không thể không thừa nhận, nếu như Mạo Đốn thật sự xuất bộ qua sông, sau này chắc chắn sẽ đem lại phiền phức lớn cho Hà Nam Địa. Tiếp tục tấn công, bây giờ Mông Điềm vẫn chưa có dự định này. Lần này có thể nhanh chóng cướp lại Hà Nam Địa, hoàn toàn là nhờ sự tồn tại của một người có tác động quyết định như Lưu Khám. Nếu như không phải là Lưu Khám giết Tả Hiền Vương Đồ Kỳ ở Phú Bình, trận chiến sự này cũng không biết sẽ có kết thúc thế nào. Không chỉ như vậy, trận Bắc Cương lần này, từ đầu đến cuối tổng cộng điều động hơn 50 vạn binh mã. Có điều binh mã chưa điều động, mà Lương Thảo đi trước, tác chiến quy mô lớn 50 vạn người, mỗi ngày tiêu hao vô số tiền và lương thực, Đại Tần thống nhất chưa quá 7 năm, vẫn còn chưa chống đỡ nổi sự tiêu hao lớn như vậy. Tấn công bờ phía bắc sông Hoàng Hà, ngoài cần phải đối mặt với quân hung nô chó cùng rứt dậu ra, còn phải đối mặt với môi trường phức tạp và tuyến tiếp viện lâu dài. Ngoài ra, còn có hai con thú khổng lồ là Nguyệt Thị Quốc và Đông Hồ đang nhìn chằm chằm. Có lẽ 20 năm, 30 năm, toàn bộ Trung Nguyên sẽ ổn định lại, có thể qua sông chiến đấu. Thế nhưng bây giờ lại không thể. Cho nên, Mông Điểm một mặt lo cho sự an nguy của bọn người Lưu Khám. Mặt khác lại mong rằng bọn người Lưu Khám có thể thành công. Sau khi suy tính nhiều lần, Mông Điểm đem một đội nhân mã tinh nhuệ trong tay giao cho Mông Khắc thống lĩnh. Đồng thời lệnh cho Mông Khắc dẫn Đồ Đồ, Phàn Khoái, Nhậm Ngao, Lý Thành, 5 người lập tức xuất phát về phía Lâm Hà Độ Khẩu. Có lẽ đã muộn rồi, nhưng vẫn còn hơn là không hành động. Binh mã mà Lưu Khám để lại ở Cù Diễn chẳng qua chỉ còn 700-800 người mà thôi. Hơn nữa trải qua nhiều trận khổ chiến liên tiếp như vậy, bọn họ sớm đã mệt mỏi rã rời rồi, khó có thể tác chiến đường xa lâu dài nữa. Đội nhân mã mà Mông Điềm giao cho Mông Khắc, tên là Lầu Phiền Quân. Quân Lầu Phiền toàn một màu xanh, mặc dù chỉ vẻn vẹn 3.000 người, nhưng sức chiến đấu khiến người ta sợ hãi. Dũng mãnh thiện chiến, dũng cảm vô địch, lần này kỵ binh của quân hung nô đại bại ở Chiêu Vương Thành chính là lấy Lầu Phiền Quân làm tiên phong. Toàn bộ Bắc Cương, cũng chỉ có 1 vạn quân Lầu Phiền mà thôi. Mạo Đốn giao cho Mông Khắc Lầu Phiền Quân, lại nói với Mông Khắc, nếu như gặp được Lưu Khám, phải đem hổ phù cho Lưu Khám nắm giữ. Mông Khắc tự động quay về dốc sức dưới trướng Lưu Khám. Lão sẽ phái đại quân theo sau, tiến về Lâm Hà. Lầu Phiền này, là một chi ở Bắc Định, ước chừng thành lập trong khoảng Xuân Thu Dựng Nước. Lãnh thổ của nó cơ đại khái ở biên giới Triệu Quốc sau này, cũng chính là các khu phụ cận Bắc Bộ, Bảo Đức, Kha Lan, Ninh Võ tỉnh Sơn Tây ở hậu thế. Thời kỳ chiến quốc, tranh chấp giữa các nước xảy ra liên tục, nước Lầu Phiền ý chí binh tướng dũng cảm, nổi tiếng giỏi về cưỡi ngựa bắn tên, trước nay nằm ở vùng đất không bại, nhiều lần uy hiếp đối với nước Triệu ở ngay sát. Sau này, Triệu Võ Linh Vương học hỏi các nước Lầu Phiền, đẩy mạnh hồ phục cưỡi ngựa bắn tên, khiến cho nước Triệu dần dần trở nên hùng mạnh, cuối cùng tiêu diệt các nước Lầu Phiền, Lâm Hồ, công chiếm nước Trung Sơn, mở mang bờ cõi, trở thành một trong thất hùng tiếng tăm lừng lẫy thời chiến quốc. Nhưng nước Triệu mặc dù thắng nước Lầu Phiền, nhưng lại không giết nhân mã của bọn họ, ngược lại áp dụng sách lược trị binh của họ, thu nhận và thay đổi binh mã Lầu Phiền, từ đó khiến cho binh mã nước Triệu trở nên càng mạnh mẽ. Sau trận Trường Bình của Bạch Khởi, lãnh địa của nước Lầu Phiền bị nước Tần chiếm lĩnh, binh mã của Lầu Phiền bị gia nhập vào trong Tần quân. Gọi là Lầu Phiền Quân, là một đội nhân mã biên quân có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất. Mông Khắc lần đầu nhận được 3.000 Lầu Phiền Quân, đương nhiên vui sướng không kể xiết, dẫn theo bọn người Trần Bình, Lý Thành khởi hành suốt đêm, hành quân gấp về phía Lâm Hà. Mông Khắc đi rồi, nhưng Mạo Đốn vẫn không thể nào an giấc, Trên án thư, có một bức chiếu thư từ Hàm Dương cách 600 dặm gửi gấp đến. Nghe nói Khanh thu được toàn thắng, trẫm vô cùng mừng rỡ. Vậy thì hồ họa là do Đại Tần ta nuôi ong tay áo. Khanh không thể học theo phụ nữ yếu lòng, nhân từ nương tay, trẫm ở cung Hàm Dương chờ đợi tin lành. Đây là chiếu thư mà Thủy Hoàng đế tự tay viết, do binh sĩ đi ngày đêm gửi tận tay Mông Điềm, từ ngữ cực kỳ ôn hòa, nhưng Mông Điềm biết được Thủy Hoàng đế trong lòng không hài lòng. Lúc trước báo tấu triều đình, Mông Điềm từng nhắc đến một chuyện, đó chính là người Hung Nô bị bắt ở Hà Nam Địa đã vượt quá con số 10 vạn người. Nên xử lý thế nào? Mông Điềm kiến nghị với Thủy Hoàng đế, đem hơn 10 vạn, thậm chí là nhiều người Hung Nô hơn rời đến Trung Nguyên. Từ từ đồng hóa bọn họ, nhưng bây giờ xem ra, Thủy Hoàng đế hình như rất không hài lòng với ý kiến này của lão. Không thể học thói nhân từ của phụ nữ, Đại Tần nuôi ong tay áo. Chấm, những từ này vô cùng trầm trọng, Mông Điềm biết tâm tư của Thủy Hoàng đế, hơn 10 vạn người Hung Nô, không để sót một tên nào, giết hết toàn bộ, đối với binh sĩ Hung Nô hung ác, mạo đốn sẽ không có chút thương hại, nhưng vấn đề ở chỗ, trong số 10 vạn người này, có rất nhiều phụ nữ và trẻ vị thành niên, giết tù binh, và giết phụ nữ trẻ nhỏ, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Giết những binh sĩ Hung Nô đó, Mông Điềm sẽ không mềm lòng, nhưng giết những nữ nhân và trẻ con kia, Mông Điềm không khỏi có chút do dự. Ở thời đại này, giết hại dân trong thành chẳng qua chỉ là một chuyện hết sức bình thường. Trong 200 năm chiến quốc, chuyện tàn sát dân trong thành chỗ nào cũng có, nhưng điều này không có nghĩa là tất cả mọi người đều thích làm như vậy. Thậm chí đến Bạch Khởi, người được gọi là Nhân Đồ, lúc chôn sống 40 vạn triệu quân, cũng do dự không quyết, Mông Điềm thật sự có chút không nhẫn tâm làm như vậy. Nhưng ý của Thủy Hoàng đế, xuất phát từ lòng trung thành, Mông Điềm biết bản thân phải làm cái gì. Nhắm mắt lại, Mông Điềm cười gượng trong lòng, thôi đi, vì giang sơn xã tắc nghìn thu của Đại Tần ta, cứ coi như sau này không được chết tử tế như Võ An Quân. Ta cũng đồng ý gánh chịu, nghĩ tới đây, Mông Điềm rút ra một tấm lụa trắng, dựa vào bàn múa bút thành văn, người đâu, cùng với tiếng ra lệnh của Mông Điềm, một tên thân cận từ ngoài trướng đi vào, khom người nói, thượng tướng quân có gì dặn dò, Mông Điềm nhét tấm lụa trắng vào trong ống trúc, đồng ấn tín, đưa ra ngoài, ngươi lập tức đem quân lệnh này, xuất bộ đi Hà Nam Địa, truyền lệnh chủ tướng các quân. Đọc xong chấp hành, sau đó đem quân lệnh này về hồi báo. Sau 30 ngày, ta cần nhìn thấy 20 ấn tín của chủ tướng các quân trên quân lệnh này. Đã rõ chưa, tên hầu cận bên cạnh Mông Điềm đã nhiều năm lập tức biết chuyện này không phải chuyện vừa. Gã vội vã lấy hai tay đỡ lấy, khom lưng tuân mệnh, Mông Điềm lại gọi hai gã thân tín khác. Trầm giọng dặn dò, hai người các ngươi sau giờ tí dẫn người vào trong doanh tù binh. Không phân biệt già trẻ nam nữa. Giết sạch toàn bộ, không để sót tên nào. Cách chương.